mà chồng mình cũng không thương mình, cho nên người ta mới giật được. Chứ nếu chồng mình mà toàn tâm toàn ý với gia đình thì không có ai giật được hết. Hello, kính chào quý vị. Ngày hôm nay là Ngọc Nhi làm một cái video này theo yêu cầu của hai người chị. Thực sự ra hai người kia bằng chị thì lớn hơn Ngọc Nhi vài tuổi. Thì hai chị đã là gửi cái email, hai cái email với hai cái nội dung khác nhau, nói về chuyện gia đình của mình đổ vỡ như thế nào. Thì thưa quý vị, là Ngọc Nhi cũng muốn chia sẻ với quý vị như thế này. Ngọc Nhi có rất là nhiều clip nói về gia đình và nói về phụ nữ, những cái sự đổ vỡ trong hôn nhân. Và Ngọc Nhi cũng hay nói về giống như là, tại mình cũng là người từng trải và mình cũng là người mới ly hôn cách đây cũng khoảng 6 năm. Thì những cái vết thương đó nó còn rất là mới. Thì qua những câu chuyện của các chị, các bạn, hay là các em, các cháu, Ngọc Nhi hay nói về những cái kỷ niệm không có vui của mình ở trong đó. Thì có một cái người, một cái email hay vô comment tất cả những cái video nào mà Ngọc Nhi nói về hôn nhân và gia đình. Và có những cái lời lẽ đó, Ngọc Nhi thấy là hình như là Ngọc Nhi có vô tình làm cái gì đó không hài lòng cho cái người mà dùng cái email để mà hay có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực với Ngọc Nhi. Chẳng hạn như họ nói rằng là Ngọc Nhi chắc là còn nhớ người cũ lắm, còn mê lắm, hay sao mà cứ nhắc hoài cái kia nọ đâu. Và rất là nhiều lần người ta cứ lặp đi lặp lại vào những cái comments đó vào cái email Ngọc Nhi. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng có thể cái người đó là, một là người ta đang có một cái gì đó không thích Ngọc Nhi, hay là người ta đặt người ta, cái tâm người ta vào trong câu chuyện của Ngọc Nhi một cách sai lệch. Người ta nói là khi mà người ta bực bội, người ta thấy mà nó có liên quan tới mình đó, thì người ta hay thốt những cái lời khó nghe. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng là cái người mà comment đó đó là có thể là không thích Ngọc Nhi, hoặc là đặt nó là suy bụng ta ra bụng người đó quý vị. Thực sự đây đó là Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị như thế này. Sau khi ly hôn đó, hầu như tất cả chúng ta ai cũng tổn thương hết. Một người tổn thương càng sâu thì nó càng kéo dài thời gian. Vì vậy mà tùy theo cái sự tổn thương của đối phương mang đến mà phụ nữ hay là nam giới mau quên hay là lâu quên. Nhưng mà người ta nhắc đến không có nghĩa rằng người ta tiếc nuối. Như Ngọc Nhi nè, thực sự tới 10 phút này là sau 6 năm ly hôn. Thì sau khi 2 năm ly hôn thôi, và Ngọc Nhi bắt đầu nhận ra rằng là Ngọc Nhi đã quá sai lầm. Là tại sao sống với người đó, cái người cũ Ngọc Nhi đó, thuộc thời gian dài như vậy. Sống một người mà mình không có đủ sáng suốt để nhận ra rằng người ta yêu bản thân người ta hơn mình, yêu tiền của vật chất và những cái thú vui của họ đó hơn mình, hơn hạnh phúc gia đình. Có nhiều lần Ngọc Nhi nghĩ lại rằng là hiện tại Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi vô cùng may mắn đã thoát ra khỏi cuộc hôn nhân mà làm mình tổn thương suốt trong hơn 10 năm trời, mười mấy năm trời. Đó là cái một ý nghĩa mình may mắn. Và Ngọc Nhi cũng cảm ơn người cũ đó đã đối xử không tốt với mình, đã rất là tệ với mình để mà bỏ đi. Thì khi em bỏ đi đó, Ngọc Nhi mới có cái chỗ trống đó thì mới cho một người khác thế vào. Và cái người đó là mang cho Ngọc Nhi được một cái sự trân trọng, yêu thương và quý mến gia đình. Cho nên đó, Ngọc Nhi không có tiếc. Ngọc Nhi nhắc đến câu chuyện này là để dùng làm cái bài học cho tất cả quý vị, tất cả phụ nữ chúng ta, và chia sẻ cái tổn thương mà phụ nữ ưa bị biến phải. Cho nên đó là cái một cái anh chị nào đó mà không ưa hay là không hài lòng về Ngọc Nhi thì hãy đừng có suy bụng ta ra bụng người. Ngọc Nhi rất là hạnh phúc và rất là cảm ơn cái người đã bỏ đi, bởi vì cảm ơn khi nó bỏ đi bởi Ngọc Nhi mới thoát được. 6 năm qua, tuy rằng 2 năm đầu buồn lắm, đau lắm, nhưng mà 4 năm nay Ngọc Nhi rất là hạnh phúc với những gì mình đang có. Rất là vui với con cái, vui với sự nghiệp, vui với bạn bè, và được một cái người đàn ông hiện tại chăm sóc và lo lắng Ngọc Nhi rất là tốt. Ngọc Nhi thầm cảm ơn người ta đã bỏ đi. Có những cái mình mất đi đó, mình mới nghĩ rằng là phải chi mình bỏ nó từ lâu rồi. Ngọc Nhi nghĩ rằng tại sao mình chịu đựng tới như vậy? Tại sao mình chịu đựng như vậy? Ngọc Nhi hỏi hoài tại sao mình dại quá vậy? Tại sao thời điểm đó mình không có nhận ra? Thì thưa quý vị, trong cái video này tôi muốn chia sẻ câu chuyện của người hai người chị như nói hồi nãy đó, là như vậy nè. Là quý vị có biết không, là chị nói rằng là chị rất là tức tối, cả hai chị luôn, hai hoàn cảnh khác nhau mà gần giống với nhau, là tại sao mà mình bị giật chồng. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ như vậy, nghe Ngọc Nhi cũng vậy đó. Ngọc Nhi không nghĩ rằng là đơn giản là giật chồng. Hầu như là người phụ nữ, người thứ ba thì luôn luôn có cái ý nghĩ là giật chồng. Nhưng mà chồng mình cũng không thương mình, cho nên người ta mới giật được. Chứ nếu chồng mình mà toàn tâm, toàn ý với gia đình thì không có ai giật được hết. Và Ngọc Nhi tới bây giờ, và Ngọc Nhi khuyên hai chị như vậy là phải cảm ơn. Cảm ơn cái người đó để mang cái người mà không mang hạnh phúc cho mình ở chỗ khác. Tại vì khi họ đến thì họ mang cái xấu cho mình. Giống như khi cảm giác nào, quý vị hãy nghĩ như vậy mới có đúng không? Là mình phải cảm ơn cái người thứ ba đó đã mang cái người đàn ông mà không có tròn nhân nghĩa ra khỏi cuộc đời mình. Quý vị đừng có tức giận họ nữa. Sau cái thời gian đầu á, Ngọc Nhi có tức giận lắm nha. Mấy năm gần đây đó, Ngọc Nhi không tức giận, Ngọc Nhi tha thứ hoàn toàn. Thậm chí Ngọc Nhi còn chấp nhận giữ con cho người cũ với vợ của Hiêm, giữ thằng bé đó một thời gian rất là lâu. Là bởi vì Ngọc Nhi thương nó thiệt, nó rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Ngọc Nhi nghĩ rằng là Ngọc Nhi có một lần Ngọc Nhi nói chuyện với cô bé, Ngọc Nhi nói rằng là chị cảm ơn em, dù sao chị cảm ơn em. Tại vì không có em thì cũng sẽ có con A, con B, con C khác thôi. Thì chỉ mong quý vị cũng vậy, hãy cảm ơn cái người phụ nữ đó. Bởi vì người ta không đến thì cũng có cô A, cô B, cô C đến. Một khi chồng mình mà hết tình cảm với mình rồi thì chắc chắn rằng sẽ có cô A thì không có, có cô B, cô C. Trước sau Hiêm cũng đi thôi. Mà đi càng sớm đó thì quý vị càng ít đau. Bởi vì quý vị tưởng tượng đi, là người ta ngoại tình, tới 20 năm sau quý vị phát hiện được. Lúc này quý vị già rồi, tất cả tài sản quý vị giao hết cho chồng quý vị rồi, rồi người ta lại có con rơi gia đình bên ngoài nữa. Thì khi phát hiện cái nỗi đau đó, quý vị không còn con đường để mà đứng dậy quay về để tìm cái hạnh phúc mới nữa. Đau rất là nhiều. Cho nên á, hãy cảm ơn mình biết được sớm, hãy cảm ơn là người ta đi sớm, để cái khoảng đời còn lại đó mình sống cái khoảng thời gian dài và bình yên, đúng không quý vị? Và cái tâm lý như vậy nè, cái tâm lý là tại sao chúng ta tức tối. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó là, Ngọc Nhi cũng từng trải qua, mình tức tối là bởi vì cái đó thuộc về mình, cái vật đó thuộc về mình, cái người thuộc về mình. Khi mình mất đi, mình bị người khác chiếm giữ thì mình tức tối, thì đó là cái tâm lý chung. Nhưng mà mình nghĩ đi nghĩ lại đó thì như vậy, khi mà mình thương một người mà mình thương đủ đó quý vị, thì cái người đó có bỏ mình đi thì mình, họ sống với một người khác hạnh phúc đó, thì mình phải mừng cho họ. Mình mừng cho họ, và đó là một cái tình thương chân thật, rằng tôi mừng cho anh được hạnh phúc. Như bản thân Ngọc Nhi bây giờ đó quý vị không, Ngọc Nhi rất là mong cái người cũ của mình đó là đừng có lang bang nữa. Hãy dừng lại và hãy sống với người vợ hiện tại bây giờ. Để mà, vì cái thằng bé nó mới có 2 tuổi, 3 tuổi, 2 tuổi hơn thôi, nó cần có đủ cả cha lẫn mẹ. Con Ngọc Nhi cũng cần, nhưng mà nó đã qua, Ngọc Nhi đã giữ không được rồi. Thì Nhi mong rằng là cái cô bé được hạnh phúc, Ngọc Nhi mong rằng cái người cũ được hạnh phúc. Thì khi mình nghĩ được như vậy đó, mình sẽ thấy mình rất là thư thả trong tâm hồn quý vị. Thì hai cái chị bạn Ngọc Nhi đó, email cho Ngọc Nhi nói như vậy nè, là gần giống như thôi, là chị giống như là chị đau đớn và chị rất là uất hận và căm thù, và có những cái lời lẽ trong cái email Ngọc Nhi biết rằng chị đau lắm, nhưng mà Ngọc Nhi muốn nhắn lời khuyên với mấy chị, và mấy chị yêu cầu Ngọc Nhi là làm cái clip này. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ như vậy là để mấy chị bình tĩnh xuống đó, thì khi xin rằng quý vị, hai chị hãy nghĩ như thế này. Ví dụ thì có một cái quý vị nuôi một con mèo trong nhà đi, mà quý vị hồi hộp, cứ sợ con mèo đó hay là nó bỏ đi. Tại vì con chó nó có bỏ đi, nhưng mà con mèo nó bỏ đi. Thì quý vị phải làm chuồng cho nó, phải canh, ở Mỹ là phải làm chuồng, phải canh giữ, phải đủ thứ hết. Quý vị là người mệt mỏi đúng không? Nhưng mà cái con vật đó nó cứ tìm mọi cách nó thoát đi. Nó tìm mọi cách nó thoát đi. Thì một người canh giữ và một người thì lại muốn thoát đi, thì cả hai đều mệt mỏi. Thì khi quý vị nghĩ là quý vị phóng sinh, là quý vị thả cho nó đi đi, thì quý vị cảm thấy là mình có cái phước. Ôi da, mình phóng sinh rồi. Và cái con vật đó nó sẽ cảm ơn quý vị. là quý vị cho nó trở về với cái cuộc sống thiên nhiên của nó, với cái ý muốn của nó, cái cuộc sống hoang dã của nó. Nó sẽ cảm ơn. Thì đó là cái Ngọc Nhi khuyên quý vị, hai chị nên nghe cái lời Ngọc Nhi nói theo cái yêu cầu làm cái bài này của hai chị. Là hãy nghĩ như vậy. Và hai chị phải nghĩ như vậy nè, là hai chị phải cảm ơn là người ta đi sớm. Để bây giờ mấy chị hơn Ngọc Nhi có 2 tuổi nè, thì 60 tuổi, thì mấy chị còn tới 20 năm, 30 năm sau sống hạnh phúc bên con, bên cháu, một cuộc sống tự do, không phải hầu hạ ai, muốn đi chùa thì đi, muốn đi nhà thờ thì đi, muốn đi chơi đâu đi, không phải xin phép, đúng không quý vị? Thành ra đó là Ngọc Nhi nghĩ rằng là mình hãy bằng lòng và cảm ơn, và cứ nghĩ rằng như vậy, không thuộc lại mãi mãi hết. Đó, và bỏ cái tâm mà muốn chiếm giữ đi. Quý vị đừng có tức tối là tại sao nó dành một cái món đồ của quý vị. Quý vị cứ nghĩ vậy nè. Có một cái video như nói đó là một người mà không thương mình đó, họ ở lâu với quý vị đó, quý vị sẽ rất là mệt mỏi, đau đớn, chi bằng đau một lần rồi khoảng đời còn lại sống bình yên. Quý vị đừng có tức tối nữa. Ngọc Nhi cũng mong rằng là hai chị mà email cho em đó xem được cái clip này, Ngọc Nhi cũng mong rằng là những quý vị đang bị một cái vấn đề dằn vặt tâm lý đó, quý vị không có sai khi dằn vặt. Là bởi vì ai cũng tức tối, ai cũng có cái tôi của mình, ai cũng muốn giữ cái tình thương cho mình. Nhưng chẳng may không được rồi thì mấy chị sẽ nghĩ ngược lại rằng là ngày hôm nay ông không đi thì năm sau cũng đi, hoặc 2-3 năm nữa cũng đi. Mà khi đó đi lòi ra đứa con 5-6 tuổi, nghĩ rằng đã lừa mình một thời gian rất là lâu rồi. Mấy chị đau nhiều lắm, thành ra chọn cái đau ít nhất đi nha. Nghĩ vậy sẽ thư thả hơn nhiều. Và Ngọc Nhi cũng mong rằng là cái vị khách nào đó mà hay vào comment ở trong những cái clip về gia đình Ngọc Nhi đó, là hãy đừng có suy bụng ta ra bụng người. Ngọc Nhi không có nuối tiếc, và Ngọc Nhi thật sự rất là hối hận. Hối hận là tại sao mình chịu đựng 10 mấy năm trời. Hối hận là tại sao mình dạy như vậy. Và hối hận là sao không bỏ sớm. Thật sự có những cái đó thưa quý vị, người ta nói có những thứ đó mình cứ khư khư mình giữ vì sợ mất đi. Nhưng mình khi mình nghĩ ra rồi, mình hiểu được rồi là phải chi mình buông bỏ từ lâu thì mình không có đau được bao nhiêu năm trời đó. Thành ra Ngọc Nhi mong rằng là cái vị nào đó đó thì hãy hiểu. Và Ngọc Nhi rất là đang hạnh phúc, rất là vui vẻ bên con cái, bên sự nghiệp, bên một người mà sống với một người đó mà mình có giá trị với họ đó. Họ luôn luôn sợ mất mình, họ luôn luôn săn sóc, thương yêu quý trọng mình. Cái cảm giác đó nó hạnh phúc lắm quý vị. Thì quý vị phải bỏ cái cũ, chấp nhận buông một người không thương mình. Để rồi cái người thương thật sự của mình, cái duyên đúng của mình, nó sẽ đến, quý vị sẽ không có đau nhiều. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Và cảm ơn đặc biệt hai chị, Ngọc Nhi tạm thời giấu tên, đã email cho Ngọc Nhi và tâm sự Ngọc Nhi. Và Ngọc Nhi nghĩ sau cái tâm sự quý vị đó thì Ngọc Nhi quyết định làm cái clip này một lần nữa để cho chúng ta, những người phụ nữ ngoài kia đang buồn, đang đau, đang tức tối và đang gọi như là hận người đàn ông của mình, hãy bỏ qua đi nha quý vị nha. Và hãy sống quãng đời còn lại và hãy cảm ơn người ta đã đi để chừa chỗ trống đó cho người thật xứng đáng bước vào. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin chào quý vị.